Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 557, phá cục 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hí, khà zz hí, zz, mấy chục bò cạp sa mạc thấy phía trước đột nhiên xuất hiện hơn 10 triệu hoán thú. Trong chớp mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, thân thể nghiêng về phía trước tụ lực, điên cuồng hướng phía trước thoáng qua. Đem vừa rồi đã chịu đến tổn thương tất cả đều chuyển hóa làm cường đại thế công. Đánh về phía Tô Nhiên vừa triệu hoán đi ra các sủng vật. Đến thật tốt, lúc này Tô Nhiên là càng chiến càng dũng. Đối diện với mấy cái này lượng máu đã chưa đủ một nửa bò cạp sa mạc. Chiến ý thốt nhiên mà phát, tán để đó kinh khủng uy năng hỏa cầu liên tiếp kích phát. Bắn tỉa hướng xông vào trước nhất phương bò cạp sa mạc kia cứng rắn sa sát. Rầm rầm rầm, hỏa cầu giống như máy bay bỏ xuống trên cao tạc đạn. Đem phía dưới bò cạp sa mạc sở tụ tập lại trận hình đều bắn cho rối loạn. Giống, đối mặt này mảnh lớn địch nhân. Hắc ám cốt sư hung tính đại phát, tại phóng tới bầy bò cạp sa mạc đồng thời. Một chiêu sư giống công liền dùng được, sóng âm mãnh liệt mà ra. Cực kỳ cuồng bạo va chạm tại bọn này trên người bò cạp sa mạc. Về phần sa quái cùng 10 con thanh đồng khô lâu, tất cả đều khí thế như cầu vồng nghênh đón tới. Cùng bọn này sắp ở vào suy yếu trạng thái bò cạp sa mạc chém giết. Trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng đánh nhau tràn ngập tất cả không gian. Tô Nhiên dẫn theo sủng vật của hắn đại quân. Thế như trẻ tre. Rất nhanh liền đem những cái này bò cạp sa mạc cho giết cái sạch sẽ. Đại lượng hoàng sa lần nữa phủ kín mặt đất, Tô Nhiên sướng khoái cười to 3 tiếng, từ giữa không trung trực tiếp nhảy xuống tới, vẫn chưa thỏa mãn đem trên mặt đất hoàng sa rất nhiều hướng bàng quang trong nhét. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, này trồng chất hoàng sa không hề có dấu hiệu, lần nữa bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động. Không phải chứ, cũng đã cúp, lại làm cái quỷ gì? Chấm, Tô Nhiên lung tung lay hai cái. Lúc này mới không có cam lòng từ đất cát thượng bay lên trời. Đứng lơ lửng, siêu siêu siêu, từng hột cát sỏi như là bị cường lực nam châm cho lôi kéo. Nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, hình thành từng con một sa mãng xà, hướng phía Tô Nhiên hí, khà zét zét hí, zét zét zét không ngừng. Ta đi, còn có hết hay không sao? Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên cực kỳ không kiên nhẫn nói. Bất quá may mắn, vừa rồi hắn lại phủi đi không ít hoàng sa. Trong lúc vô hình thiếu đi sa mãng xà, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Không gian này thật sự là tà môn. Cũng không thể để cho ta cầm này mảnh hoàng sa toàn bộ thu mới toán vượt qua kiểm tra a. Tô Nhiên phiền muộn nghĩ đến. Hắn một bên khống chế những triệu hoán đó sủng vật nghênh hướng sa mãng xà. Một bên tỉ mỉ quan sát nổi lên những cái này sa mãng xà thuộc tính. T, này vừa nhìn không sao. Nhất thời đem Tô Nhiên cho lại càng hoảng sợ. Hắn phát hiện, những cái này sa mãng xà lại tiến hóa thành 40 cấp quái vật. So với bò cạp sa mạc trọn vẹn cao 10 cấp. Chẳng lẽ nói, đây là không gian trong bao huyền kỳ. Tô Nhiên một bên công kích tới những cái này sa mãng xà. Một bên dụng tâm suy nghĩ. Giết hết những cái này sa mãng xà. Có phải hay không muốn ứng đối 50 cấp quái vật? Cần phải đem những cái này hoàng sa đều quét sạch sẽ mới toán vượt qua kiểm tra. Không đúng, chính mình bàng quang dung lượng vô hạn. Còn có thể thực hiện này ý nghĩ. Nếu như đổi lại người chơi khác đâu này. Nơi này, nhất định còn có qua cửa khác phương pháp, chỉ là này pháp môn, rốt cuộc là cái gì đâu này? Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng công kích tới sa mãng xà. Hắn phát hiện, những cái này sa mãng xà thực lực so với bò cạp sa mạc tới mạnh mẽ lớn thêm không ít. Hao phí nửa cái giờ, mới khó khăn đem những cái này sa mãng xà cho tiêu diệt. Bất quá hắn giá lớn cũng không nhỏ. Vừa rồi sở triệu hoán sủng vật cũng không có một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều hóa thành một đống toái cốt. Về phần lần này, Tô Nhiên không có sốt ruột đi thu phía dưới hoàng sa. Ngược lại đem ánh mắt bao phủ tất cả không gian. muốn từ bên trong tìm ra phá cục mấu chốt. Trong lúc bất chợt, một đạo màu da cam sắc hào quang từ trong góc hẻo lánh lóe lên tức thì. Trên mặt đất đống kia hoàng sa tại hào quang chiếu rọi. Lại lần nữa sinh ra chấn động, đoán chừng không bao lâu nữa, tân quái vật sẽ lần nữa sinh thành. Tìm được, Tô Nhiên hai mắt nhất thời sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm kia vị trí phát ra hào quang góc hẻo lánh. Hăng hái vọt tới, cùng lúc đó, đống kia hoàng sa lần nữa hội tụ thành hình, lần này hình thành một cái to lớn sa giống như, mà quái vật khổng lồ vừa mới thành hình, liền tập trung vào mục tiêu công kích. Ầm ầm ầm hướng phía Tô Nhiên bước tới phương hướng đuổi theo tới. Khá lắm, lần này hẳn phải là 50 cấp quái vật. Tô Nhiên do sớm có thể xác minh chân tướng, trực tiếp sử dụng lôi bộ kỹ năng, tốc độ tăng vọt, đem voi lớn xa xa rơi sau lưng. Chính là cái đồ chơi này đang làm cho quỷ, tật vọt tới không gian này góc hẻo lánh. Tô Nhiên nhất nhãn liền phát hiện kia hạt lơ lửng cắt sỏi. Hai mắt tuôn ra hiện ra vẻ vui mừng, duỗi ra cốt chảo liền bắt tới. Ca, một tiếng âm thanh lạ, Tô Nhiên đem này kỳ quái cắt sỏi cho nắm ở trong tay. Một chút khó khăn chắc trở cũng không có phát sinh, liền Tô Nhiên cũng không nghĩ tới, lại sẽ như thế thuận lợi. Trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường, ngao, voi lớn tức giận giống kêu lên, trong chớp mắt liền lâm vào điên cuồng. Kia to và dài mũi to hóa thành lệ cây roi, đột nhiên rút hướng đáng giận người xâm nhập, liền không gian cũng bị rút ra tí ti khe nứt, này đạo công kích uy lực, ngoan lệ cực kỳ, muốn trộm tập kích ta, luyện thêm thượng 100 năm A, đối với cận chiến sinh vật. Tô Nhiên căn bản không sợ, một cái xôi trào, hắn liền đi tới giữa không trung, rất nhẹ nhàng liền trốn tránh khỏi voi lớn rút kích. Giống như mũi nện trên mặt đất, đánh ra một cái hố to, chấm, thật lớn khí lực, thấy vậy một màn, Tô Nhiên sinh lòng cảm thán. Bất quá, hắn không cùng này voi đối chiến ý nghĩ, vạn nhất làm thịt này xa giống như, lại huyễn hóa ra một cái hội cao bay cấp quái xuất ra. Đây không phải thuần túy cho mình một ngạt sao? Đột nhiên, trong không gian không khí trào vào xa giống như trong cơ thể. Cả người lại biến lớn một vòng, giống như mũi gắng gượng, thẳng tắp chỉ hướng không trung Tô Nhiên. Tại bụng áp đạt đến trình độ nhất định, đại lượng hoàng sa từ giống như trong mũi phun ra, tựa như cùng súng máy đồng dạng. Hoàng sa siêu, siêu, chiếu, u, bắn về phía không trung Tô Nhiên. Ai ta đi, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, nhanh chóng hướng phía một bên trốn. Khá lắm, nếu như bị những cái này hoàng sa đánh trúng, vẫn không thể bắn thành cái sàng A, rốt cục tới. Sa giống như ngừng nghỉ hạ xuống, bởi vì hao phí đại lượng hoàng sa, lại không có không khí treo trống, thân thể trực tiếp rút lại một nửa, tức giận sa giống như trên mặt đất bạo tàu, nhưng chỉ có không làm gì được Tô Nhiên. Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên manh động một loại ý nghĩ. Nếu tái dẫn dụ nó thi triển một chiêu này, có phải hay không sử dụng đem chính mình cho bắn không có? Tô Nhiên tâm hệ phía ngoài cục đá nhỏ, không có công phu lại đi để ý tới phía dưới xa giống như. Đem lực chú ý chuyển rời đến trong tay này hạt kỳ quái hạt cát trên người. Ánh vào Tô Nhiên tầm mắt, là một hạt giống như thủy tinh hạt cát. Trong sáng tĩnh lặng, góc cạnh rõ ràng, một tia hoàng sắc ánh sáng tại cắt sỏi trong không gian chạy. Giống như là phong ấn một mảnh sinh mệnh, thiếu chút để cho Tô Nhiên đều cho nhìn ngây người. Bảo bối tốt, Tô Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, trong tay vuốt ve một hồi lâu, lúc này mới cam lòng cởi khai mở bảo vật này thần bí khăn che mặt. Dò xét nổi lên vật ấy thuộc tính, long hồn sa, đặc thù, phong ấn. Giao phó cắt sỏi linh tính, có được điều khiển cắt sỏi thiên phú bản năng, phong ấn trạng thái, vô pháp sử dụng, chú thích, nghe nói bên trong cắt sỏi phong ấn một tia long hồn. Huyền diệu khó lường, long hồn xa, hắc, nghe danh tự liền biết đây không phải đồng dạng bảo vật. Ồ, tại sao lại bị phong ấn? Vừa rồi cái đồ chơi này trả lại rất là uy phong. Như thế nào đến trong tay của ta liền bế uy sao? Ni mã lừa bố mày a! Tô Nhiên trong nội tâm bữa sinh một cỗ chửi đồng xúc động. Thật giống như nữ nhân lột sạch quần áo, phía dưới lại cùng mình linh kiện đồng dạng, đổi thành ai, ai có thể chịu được. Trong nội tâm kia đoàn vừa mới thiêu đốt lên hỏa diễm, trong chớp mắt đã bị một chậu tử nước lạnh cho tới tát. Tô Nhiên không có hào hứng, tiện tay liền đem khỏa cắt sỏi cho nhét vào bàng quang, cất vào chữ vật trong hộp. Nhưng mà, ở nơi này khỏa cắt sỏi từ không gian bao bọc biến mất trong tích tắc. Phía dưới kia xa giống như, bành một tiếng nổ tung ra, hóa thành đầy trời hoàng sa, rất nhanh liền đem này mặt đất cho cửa hàng dày đặc một tầng. Cùng lúc đó, hệ thống kia mỹ diệu thanh âm nhắc nhở truyền vào trong đầu, để cho Tô Nhiên không khỏi hơi bị khẽ giật mình. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù nhiệm vụ đạo cụ. Long hồn sa, đạt được cưỡng chế ẩn tàng nhiệm vụ. Tự nhiên trừng phạt, tự nhiên trừng phạt, cái quỷ gì? Tô Nhiên đối với ẩn tàng nhiệm vụ rất là để tâm. Nhưng này cưỡng chế lại là mấy cái ý tứ. Nghĩ không ra Tô Nhiên trực tiếp mở ra nhiệm vụ mô phỏng. Tìm được vừa mới lấy được ẩn tàng nhiệm vụ, tỉ mỉ đọc nổi lên nhiệm vụ nhắc nhở. Tự nhiên trừng phạt, ẩn tàng nhiệm vụ, đi tinh linh chi xâm, tìm kiếm tinh linh vương. Người hội đạt được hữu dụng tin tức, nhiệm vụ thời gian, vô hạn, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, hô, khá tốt, không có thời gian hạn chế, bằng không vừa muốn hỏa thiêu cái mông. Tô Nhiên căn bản không biết tinh linh chi xâm ở đâu. Thấy nhiệm vụ này không có cái gì hạn chế, lúc này mới yên tâm, đóng lại nhiệm vụ giới diện, đem ánh mắt chuyển rời đến mảnh không gian này bên trong. Nơi này liền cái cửa ra đều không có, như thế nào mới có thể ra đi đâu này? Tìm nửa ngày, Tô Nhiên sửng sốt không tìm được có thể đường ra ngoài. Trong này giống như là một cái cục, đưa hắn cho vây ở bên trong. Đúng rồi. Một đạo linh quang hiện ra, Tô Nhiên hồi tưởng lại lúc trước kia xa giống như, gia hỏa này lại dùng cái mũi cũng có thể đem mặt đất cho đập ra một cái hố. Vậy mình dùng cái cuốc, còn có thất cấp đào quáng kỹ năng, không đem không gian này bao bọc đào mặc mới là lạ. Nói cạn liền làm, Tô Nhiên đào rời tân thủ thôn, hướng xuống đất bịch bịch bịch khai thác lại, sự tình quả thật như Tô Nhiên sở liệu. Cửa ra liền ở dưới chân, tại Tô Nhiên đại lực khai thác, không gian bao bọc giữ vững được không bao lâu, liền vỡ vụn ra, hóa thành từng khỏa quang điểm, tiêu tán ở trong không khí. Về phần Tô Nhiên, thì có chút chật vật mất rơi vào vạn ma bảo sơn truyền tống trận bên cạnh. Hô, rốt cục tới còn sống ra, Tô Nhiên cuối cùng là phá cục, đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn lúc này đang suy nghĩ. Nếu như là thương chuột tiến nhập không gian này bao bọc, vẫn không thể bị hệ thống cho hành hạ chết, vậy cũng là chính mình biến tướng cứu vớt hắn a, mệnh vận làm nhiều điều sai trái. Ai cũng nói không rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, trải qua gian nguy mới có thu hoạch, mình tại không gian này trong bao, gây ra một cái ẩn tàng nhiệm vụ, coi như không tệ. Tô Nhiên nghỉ ngơi một lát, lúc này mới mở ra tâm linh cảm ứng kỹ năng, rất nhanh liền tìm kiếm đến cục đá nhỏ thân ảnh. Hắn phát hiện, tiểu gia hỏa này nghe theo sắp xếp của mình, thành thành thật thật đợi ngay tại chỗ. Tiểu gia hỏa này, thật sự là nghe lời. Ha ha, bá, một đạo bạch quang hiện lên, Tô Nhiên thuần di đến cục đá nhỏ bên người. Hắc đi, Tô Nhiên hô một tiếng. Đem đang tại xuất thần nhìn về phía phương xa cục đá nhỏ cho tỉnh lại. Lĩnh chủ đại nhân, cục đá nhỏ vẻ mặt cuồng hỉ nhìn xem Tô Nhiên. Ánh mắt này, đều cầm Tô Nhiên cho nhìn sợ. Ngài cũng quá lợi hại. Đối phó mấy nhân tộc kia, lại không cần tốn nhiều sức. Điểm này lợi hại, là điều nên làm, Tô Nhiên rất là khiêm tốn trả lời. Giết mấy cái người chơi cũng có thể bị NPC cho sùng bái thành như vậy. Nhưng trong lòng có chút khinh thường, chưa thấy qua các mặt của xã hội. Lĩnh chủ đại nhân, có ngài, chúng ta khô lâu thôn nhất định sẽ có bước vào huy hoàng cái ngày đó. Tiểu khô lâu vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tô Nhiên. cứ như vậy thằng, nhìn Tô Nhiên đều sinh ra vẻ thẹn thùng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Lãnh địa cư dân lưu tảng đá. Đối với ngài hảo cảm độ đã mắc chỉ số. Cả đời sẽ không có phản thay đổi. Ai ôi, huy, thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Nhiên mang theo hắc khô lâu một cái thuấn di. Đi tới chân núi, một bàng quang đụng hạ xuống. Nguy nga cao lớn vạn ma bảo sơn trong chớp mắt tiêu thất. Lộ ra một mảnh lớn đất trống. Tê, lĩnh chủ đại nhân, ngài cũng quá mãnh liệt. Liền ngọn núi cũng có thể làm mất. Cục đá nhỏ âm tuyến đều phát rung động. Nhìn xem Tô Nhiên giống như ác ma đồng dạng. Liền khung xương đều run run. Chấm, muốn đi đâu ngươi? Tô Nhiên tại nó kia ngăm đen trên đầu tỏa sáng gõ một cái. Tức giận nói, về lãnh địa ngươi sẽ biết. Tư tưởng không thuần khiết tiểu gia hỏa. Ai không thuần khiết sao? Là ngươi thật xấu xa. Trên đường đi, Tô Nhiên cùng cục đá nhỏ cười cười nói đi vào. Phía trước có vượng tài dẫn đường. Tô Nhiên gần như không có gặp được một lần nguy hiểm. Bọn họ trải qua tử vong sa mạc, xuyên việt hắc ám xâm lâm, đi tới hắc ám ẩm ướt địa. Đại ca, người đều tập kết đủ có hay không? Một cái lớn giọng đột nhiên từ đằng xa vang lên, thành âm xuyên thấu kia bộc phát cỏ dại. Rất rõ ràng truyền vào Tô Nhiên sọ não. Có người, Tô Nhiên thấp giọng với cục đá nhỏ nói câu. Sinh lòng nghi hoặc, này hắc ám ẩm ướt địa chính là cấp thấp địa đồ. Ở chỗ này tập kết đội ngũ làm gì vậy? Chẳng lẽ là, muốn gây bất lợi cho lãnh địa của mình? Không đúng à, cho dù đối với lãnh địa của mình có ý nghĩ. Đi quỷ mộ phần mộ lĩnh là được. Ở chỗ này tập kết tính là gì sự tình? Trong này, nhất định có duyên cớ. Lĩnh chủ ca ca, ta tại tử vong sa mạc đụng phải không ít nhân tộc. Cũng không thấy ngài để ý như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Cục đá nhỏ cùng Tô Nhiên hành tẩu một đường. Cảm tình ấm lên vô cùng nhanh. Này không, lĩnh chủ ca ca đều gọi lên. Xuyệt, nghe một chút lại nói. Lòng hiếu kỳ lên đây. Ngăn cản cũng ngăn không được. Tô Nhiên để cho cục đá nhỏ theo ở phía sau. Từ từ hướng phía cái hướng kia tới gần lấy. Hôm nay, hoàng kim này boss nhất định phải bắt lại. Âm thanh này có chút lão thành. Nghe âm nhận thức người. Chắc hẳn này người chơi niên kỷ hẳn là không thấp. Thế nhưng là, này trong ao đầm hỏa thiêm đáng ghét vô cùng. Thuộc về quần cư sinh vật. Cái đồ chơi này, rút dây động rừng A kia lớn giọng lại lần nữa vang lên. Đại ca, còn có trong ao đầm đìa. Ít người căn bản chưa đủ nhìn. Người biết cái gì, những cái này đều là chút cấp thấp quái vật. Chúng ta đều hơn 30 cấp. Còn sợ những cái kia 20 cấp tiểu quái. Nói ra còn chưa đủ người chê cười đấy. Thế nhưng là, này quái rất nhiều. Đại ca, còn là nhiều kêu mấy cái huynh đệ a, lớn giọng thô trong có mảnh. Đối với đại ca của mình không ngừng khuyên bảo. Lại một cái, đầm lầy phía trên đổi mới không ít thi độc con muỗi. Bị vây công cũng không phải là đùa giỡn. Đại ca, ta có đánh có nắm chắc trận chiến a. Sợ đầu sợ đuôi, tính là gì nam nhân? Hơn nữa, chỉ là 20 cấp hoàng kim boss, bạo rơi đích trang bị có thể nhiều đi nơi nào, nhiều người căn bản không đủ phân, kia lão thành thanh âm bởi vì nói chuyện quá mức kích động. Ho khan vài tiếng, tiếp tục nói, ta còn muốn hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ, người biết nhiều không tốt, các ngươi bốn cái, đều là sinh tử của ta huynh đệ, đến lúc đó nhiều vất vả một chút, chỉ cần ta đem nhiệm vụ hoàn thành. Chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Ẩn tàng nhiệm vụ, nghe vậy, trong lòng Tô Nhiên nhất thời khẽ động. LT Content, City, Cách Chương.